Phong đoán giả đoán non đến đau đầu. Một quận chúa trẻ bị kề đao vào cổ, nhưng ngay cả chút run giọng cũng không có, chỉ có vài khả năng. Đại loại bị bệnh ngu ngốc điên khùng, hoặc tự tin nắm trong tay toàn cục, hoặc ngông cuồng đến mức bá đạo, hoặc tâm tính được rèn luyện qua. Thật con em mờ, nó kỳ quái mà. Lăng Phong chửi thầm, Lăng Phong đã đi về sát nhóm Nguyệt Dung. Hắn nói nhỏ, lùi, vị quận chúa lại lên tiếng. Chuyện về phục vụ cho Kim Quốc ngươi quyết định sao? Về tống ta sẽ nói. Nói rồi Lăng Phong hét to lên, hạ hết nỗ tiễn xuống. Lúc này đang quan trọng, lỡ thằng nào bên kia nhìn Phong ca xúc động run tay thì mệt ra. Tên đầu lĩnh mắt đỏ rực lên, dù rất không muốn, nhưng đành giơ tay phất một cái. Bọn ta qua sông, nàng ta vô sự. Lăng Phong ra điều kiện, hắn không muốn đêm dài lắm mộng. Hừ, chúng ta làm sao tin? Ngươi, ta không cần ngươi tin, làm là được. Nhìn tên tướng quân ánh mắt như ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhắc lớn. Đừng có thách thức ông, đằng sau trước mắt cả dặm ông đều nhìn rõ, chẳng may lỡ tay cứa cổ cô ta, chết thì chết chung. Lăng Phong vừa nói vừa lùi, lính kim ở sau cũng tản ra, cả nhóm đi dần ra ngoài trại. Vị quận chúa kia lại hỏi, tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Cô bị điên đúng không? Ừm, ta thi thoảng cũng bị điên. Hết cách, Lăng Phong quả thật chịu thua. Hì, một điệu cười rất vui vẻ thoải mái. Nguyệt Dung bên cạnh rất căng thẳng. Nàng cũng là tổ trưởng một tổ, nhưng lúc này mất hết khả năng chỉ huy, lần ở bờ sông với Triệu Hành cũng thế, bị tên tập sự. Này bắt về chỗ là phải về chỗ. Nguyệt Dung nhịn không được hỏi câu vừa rồi. Tiếp theo làm sao, cứ đi theo ta, giờ nói ra chẳng phải để. Cô ta nghe hết sao? Lăng Phong đến thua hai người đẹp này, cứ đi theo là được rồi, hỏi rõ lắm. Lúc này vẫn còn địch nhân ở đây, làm sao mà nói? Quận chúa lại lên tiếng, ngươi vào mật thám thi từ lúc nào vậy? Mới đúng không, nghe nói lần này gặp mặt mỹ nữ Bắc Kim ta bán thân xin tham gia. Ngươi đang nói ta à, hì. Lăng Phong không đáp, cả đội đã lùi ra gần bờ sông, cả trại lính Kim vẫn bảo trì khoảng cách với hắn. Lăng Phong nói to, các ngươi đứng hết ở đó. Ngươi dám, tên tướng quân phát điên lên, chuyến này thua thiệt trong tay thằng người Tống quá nhiều. Xạ thủ trong quân không thiếu, bản thân gã cũng tự tin có thể từ khoảng cách này bắn xuyên cổ tên kia. Nhưng vì giá trị đám người Tống chả là gì, trong khi quận chúa lại quá quan trọng, nên đến giờ gã cũng không dám động thủ. Tên người Tống kia phản xạ rất nhanh, nếu chẳng may trước khi chết kịp làm gì đó là hỏng. Quận chúa chỉ cần có chuyện cả cái trại này chỉ sợ mấy họ đều bị đem ra chém hết, chưa kể cả Kim Quốc sẽ sinh hỗn loạn. Dù gã và nàng ta là thân huynh muội, nhưng trong mắt phụ vương, gã không bằng một phần của người em gái kia. Ngay bản thân gã cũng tâm phục khẩu phục, tự biết mình thua kém. Doanh trại ngay gần bờ sông, Lăng Phong tìm thấy đám Tần Quyền núp gần đó, hắn đánh mắt với Tần Quyền. Tần Quyền lắc đầu, đằng sau gã vài huynh đệ khập khiễng, xem ra đường qua sông cũng đã bị đối phương nắm rõ, Tần Quyền vừa khổ chiến một trận. Tần Quyền ngay sau đó cũng ngơ ra, ánh mắt như muốn hỏi Lăng Phong, cô gái kia là ai? Chu Công Cẩn nhỏ giọng một bên, đại ca Tử Long không ổn, Triệu Tử Long và vài đứa bị thương nặng, Lăng Phong đầu to như cái đấu, trách nhiệm. Bảo vệ nhiều người khiến hắn căng thẳng, vừa rồi có lúc hắn muốn bỏ tất cả, một mình thoát thân, nhưng rồi không làm được. Hắn kề sát miệng vào tai quận chúa kia tiện thể hít một hơi hương thơm. Lần này phải nhờ quận chúa giúp một tay rồi. Được thôi, quận chúa cũng không để ý hành động của Lăng Phong, vẫn tiếp tục dụ hàng. Người dù về lại bờ bên kia cũng chịu chết thôi, ở lại đây phục vụ cho chúng ta không hơn sao? Lăng Phong chỉ hừ nhẹ, lúc trước xem phim nhiều quên mất Tiêu Khủng Bố bắt con tin thoát ra sao? Hình như đòi trực thăng các loại, quận chúa kia bỗng hỏi, người không thắc mắc tại sao mình bị vây sao? Cách chương.